Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 3 chương 205, tông sư trẻ tuổi nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Roland Niến Triệu Ca một mặt mộng bức cắn nhìn Phong Vân Xanh, khóe miệng co quắp nói. Phong sư muội ta rất nghiêm túc và rất trịnh trọng cho rằng bản thân cần đề cao trình độ trận pháp cũng quyết tâm hạ xuống công sức ở phương diện này. Phong Vân Xanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cẩn thận quan sát Yến Triệu Ca, một lúc lâu sau mới bất đắc dĩ nói. Yến sư huynh ngươi làm như vậy còn chừa người khác đường sống sao? Ít nhất bây giờ ta cảm giác mình rất ngu. Yến Triệu Ca yên lặng một chút, sau đó đột nhiên cười lên. Thôi, dù sao nhiều lúc ngươi nghĩ như vậy cũng không sai, ngẫu nhiên ta chịu oan uổng một chút cũng là do bản thân ta lưu lại ấn tượng tạo thành, nếu thật muốn nói ta cũng không oan uổng. Phong Vân Xanh nghe vậy, không khỏi chăm chú nhìn Yến Triệu Ca một lần nữa, ánh mắt trở nên nhu hòa. Tầm mắt của Yến Triệu Ca chuyển sang Ứng Long Đồ, lấy tay bắt lấy mạch cổ tay của Ứng Long Đồ, sau khi kiểm tra một phen mới cười nói. Long Đồ tiến bộ rất nhanh a, mặc dù có chút ngốc nghếch nhưng khi được Yến Triệu Ca khen ngợi, Ứng Long Đồ liền cao hứng cười lên. Phong Vân Xanh cũng cười nói, thiên cương chi thân quá lợi hại, tốc độ tiến bộ của Long Đồ khiến những người đại sư bá cùng sư phụ phải kinh hãi. Khi nói chuyện liên quan đến Ứng Long Đồ, Yến Triệu Ca cùng Phong Vân Xanh cũng không tiếp tục dùng cương khí truyền âm, mà dùng ngôn ngữ bình thường trò chuyện. Những đệ tử khác nghe thấy, cũng tò mò nhìn qua. Ứng Long Đồ lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Cũng không có biện pháp nào, mặc dù mới vào Quảng Thừa Sơn hơn nửa năm, nhưng Ứng Long Đồ biểu hiện thiên phú và tiềm lực thật sự quá dọa người. Quảng Thừa Sơn được coi là một trong 6 thánh đại, đệ tử nhập môn đều là vạn dặm chọn một. Trong nội bộ của Quảng Thừa Sơn, mọi người đều rất xuất sắc, nếu muốn thể hiện ra bản thân thì phải là những thiên tài trong thiên tài như Từ Phi, Lục Vấn, Yến Triệu Ca, Phong Vân Xanh, Tư Không Tinh, mới xem như hạc đứng giữa bầy gà. Nhưng những đệ tử này trước mặt đám người Yến Triệu Ca có vẻ như bình thường, nhưng nếu đi ra ngoài Quảng Thừa Sơn đến những thế lực nhị lưu, nhất lưu, ai cũng là nhân vật thiên tài. Trong hoàn cảnh như thế này, Ứng Long Đồ lại cho những đệ tử khác thấy được tốc độ tiến bộ quá kinh khủng. Đứa trẻ này có cuộc sống rất bình thường, thậm chí đầu óc có chút ngây ngốc, nhưng ở trên phương diện tu luyện võ đạo, cho dù một ngày đi ngàn dặm cũng không cách nào hình dung, một ngày đi vạn dặm mới xứng đáng với tốc độ tu luyện như thế. Ngay cả Nguyên Chính Phong đều bị kinh động, tốc độ tiến bộ của tiểu quái vật ở luyện thể cảnh còn nhanh hơn Yến Địch trước kia. Một tên đồng môn như vậy từ trên trời rơi xuống khiến cho đám đệ tử trẻ tuổi có áp lực cực lớn. Phong Vân Xanh sở dĩ thường xuyên trong nom Ứng Long Đồ, ngoại trừ chiếu cố sinh hoạt hàng ngày ra, còn phòng ngừa người khác khi dễ hắn, cách ly, bài xích hắn, cũng phòng ngừa người khác lợi dụng đầu óc có chút ngây ngốc của hắn để âm thầm đào hố. Ứng Long Đồ mặc dù nghe lời hiếu học nhưng bình thường quả thật ngây ngốc, một vài lúc bị người khác lừa gạt, gây họa, chính hắn cũng không ý thức được. Ánh mắt của Yến Triệu Ca ngắm nhìn bốn phía, bình tĩnh nói. Thiên cương chi thân, cũng gọi là tam thập lục huyệt chân long thân, hoặc là thiên cương long thể. Tiên thiên khí huyết hùng hồn như long như tượng, tâm tư trong suốt như nước như gương. Yến Triệu Ca nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là những vấn đề tu luyện liên quan đến nhục thân khí huyết thì Long Đồ cơ bản học một lần liền thành, giống như từ trong bụng mẹ đã học vậy. Cho nên trên phương diện rèn luyện huyết nhục, hắn là mạnh nhất, không có một trong. Mà ở phương diện khác, ví dụ như điều hòa khí tức tích lũy cùng tôi luyện nội khí, hắn đều có ưu thế rất lớn, tiên thiên hùng hậu đứng hàng đầu đương đại. Yến Triệu Ca vốt cằm nói, cho nên, luyện võ sơ kỳ, luyện thể cảnh tốc độ tiến bộ của hắn rất nhanh, đây là chuyện có thể đoán trước. Phong Vân Xanh gật đầu một cái, võ giả luyện thể thập trọng, nhục thân, thông mạch, đạo khí còn có đệ thập trọng nhập vi cảnh trên cơ bản đều liên quan đến gân cốt khí huyết. Võ giả từ nhục thân sơ kỳ khởi bước đầu tiên theo đuổi cốt nhục mạnh mẽ, đem bắp thịt trên người đều rèn luyện đến mạnh mẽ, lực lượng cùng sự linh hoạt đều mạnh hơn người bình thường. Sau đó, nhục thân trung kỳ chính là cường kiện gân cốt, tiến thêm một bước rèn luyện thân thể, tăng cường lực bộc phát toàn thân. Đến nhục thân hậu kỳ, gân cốt tề minh, lần đầu tiên đem công phu luyện đến tận xương, độ cứng và độ bền bỉ của xương cốt nâng cao thật lớn, lực lượng và sự linh hoạt nâng lên một tầng. Sau đó, võ giả bắt đầu vượt qua bình chướng đầu tiên, tiến vào thông mạch cảnh. Thành công đả thông kinh mạch trong cơ thể, liền xem như đặt chân vào thông mạch sơ kỳ, sau đó không ngừng củng cố cường hóa kinh mạch ước chừng gấp 3 lần lúc ban đầu, lấy ranh giới này, xem như bước vào thông mạch trung kỳ. Cuối cùng, kinh mạch toàn thân đều được quán thông, thì võ giả đạt tới thông mạch hậu kỳ tiến thêm một bước đánh xuống cơ sở tu luyện. Võ giả thông mạch hậu kỳ, liền có thể bắt đầu luyện khí, thành công luyện được một tia nội khí không tiêu tan, thì có thể xưng là võ giả đạo khí cảnh. đạo khí sơ kỳ, huyết khí phương cương, thông qua hô hấp thổ nạp tăng lên tốc độ cùng điều hòa khí huyết vận hành, khí huyết hòa hợp khiến lực lượng tăng lên thật nhiều. Đạo khí trung kỳ là một cửa ải rất quan trọng, mở ra đan điền khí hải, nội khí lớn mạnh. Đạo khí hậu kỳ còn gọi là cảnh giới tẩy tủy phạt cốt, võ giả lần đầu tiên đem công phu luyện tới tủy, thông qua điều hòa khí huyết trong ngoài hợp nhất, nội khí đi sâu vào tủy xương, từ đó đạt được hiệu quả lột xác, đặc thù là nội khí tận xương, lôi âm tẩy tủy. Cuối cùng, đệ thập trọng chính là nhập vi cảnh, nội minh kiến khiếu. Thấy rõ khiếu huyệt trong cơ thể, có thể nội thị, dần dần nắm giữ trạng thái cơ thể của bản thân, cảm nhận được khiếu huyệt quanh thân. Đến bước này, võ giả luyện thể đạt đến đỉnh phong, bắt đầu thử nghiệm luyện nội khí thành cương khí, một khi cương khí hình thành, liền tiến vào tông sư cảnh. Yến Triệu Ca vỗ vai Ứng Long Đồ nói, đối với Long Đồ mà nói, luyện thể thập trọng, chỉ có đệ thất trọng đến đệ bát trọng, mở ra đan điền khí hải cùng đệ cửu trọng đến thập trọng, nhập vi cảnh, là hai cửa ải cần nghiêm túc tu luyện, những cửa ải khác liền chơi đùa thì cũng có thể vượt qua. Nói tới chỗ này, Yến Triệu Ca cũng có chút cảm khái, nhìn Ứng Long Đồ. Mới chính thức học võ nửa năm chứ, đã đến nhập vi cảnh rồi, ghi chép từ đại phá diệt đến nay, chưa từng có ai à, hắn cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỷ lục của phụ thân ta khó có thể bảo toàn à, kỷ lục tông sư trẻ tuổi nhất sẽ bị Long Đồ đánh vỡ là chuyện tất nhiên. Những đệ tử khác nghe vậy, cũng hút một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Ứng Long Đồ trở nên bình hòa hơn nhiều. Yến Triệu Ca cười nói. Vẫn chưa xong đâu, từ luyện khí thành cương, đột phá tới tông sư tu luyện sau này, Long Đồ cũng phải tốn công sức lâu dài, nhưng nội cương tông sư trung kỳ cương khí rèn luyện tạng phủ cùng ngoại cương tông sư sơ kỳ, tẩy tủy phạt cốt lần hay, đối với hắn mà nói, vẫn là chuyện một lần liền thành. Mọi người cười khổ, khi dẫn đầu có ưu thế quá mức thì ngược lại sẽ khiến người khác không sinh ra được sự ghen tị. Nhất là khi nhìn bộ dạng của Ứng Long Đồ tỉnh tỉnh mê mê, muốn sống chung tốt kỳ thật cũng không khó. Cách chương.